hành động ngoại trừ cái gì sai lầm, như vậy chết nhưng không phải là một hai người, mà là hơn 100 cái. Thậm chí còn có thể là bọn họ. Này đạo tặc trên người bom uy lực cũng đủ để cho bọn họ cảm nhận được tâm khôi. Nhưng là bọn hắn đặc biệt không có lựa chọn nào khác. Dù sao chuyện này thế nhưng có quá nhiều người chú ý. Lại nửa giờ. Ở phía xa địa phương an toàn, nơi này bị quân đội bao quanh, người bên ngoài căn bản là vào không được. Thế nhưng lúc này phương diện này lại hết sức bình tĩnh. Hàn Tuyết hai tay ôm ngực, nhìn phía xa khách sạn tự nhủ nói đã lại qua nửa giờ. Tuyết Nhi, ngươi đừng như vậy kích thích ta được chứ? Lá Long thật đúng là bại bởi người con dâu này. Nàng nói như vậy, hơn có thể dùng Lá Long khẩn trương. Vốn có Lá Long liền gặp quá nhiều to lớn tràng diện, căn bản cũng không sẽ bị loại này biến mất hù được. Nhưng vấn đề là, hiện tại những người đó chất trong còn có cháu của mình, người duy nhất tôn tử A. Nếu như Diệp Hy xảy ra chuyện gì, Lá Long thật đúng là sẽ bị đả kích lớn đây. Mà Hàn Bằng phản ứng cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù sao Diệp Hy cũng đúng là ngoại tôn của hắn tử đây. Thế nhưng nguyên bản thập phần khẩn trương Hàn Tuyết đến tột cùng tại sao phải bỗng nhiên tính táo lại đây? Nàng là tin tưởng cái gì? Tin tưởng Lá Long người của bọn họ có thể cứu được nhi tử. Vẫn tin tưởng cái tuổi đó nho nhỏ nhi tử. Hàn Tuyết nàng không nói, không có ai biết. Cho dù thần tiên Dương Ngọc Linh cũng đã sốt ruột như đốt. Thế nhưng nàng lại vẫn như cũ ôm cánh tay. Không có một chút muốn di chuyển ý tứ. Các ngươi lo lắng sao? Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay người lại. Tuyết Nhi, ngươi không biết là sợ choáng váng đi. Hàn Bằng có chút lo lắng sờ sờ nữ nhi mình cái trán. Cũng không có cái gì không thích hợp a. Bà, ta không sao đây. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hồi đáp chỉ là các ngươi không phải nói làm cho ta tin tưởng Tiểu Hy sao. Hiện tại ta tin, nhưng là các ngươi tại sao phải thay đổi so với ta còn muốn khẩn trương đây. Diệp Hy cùng mụ bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Dương Ngọc Linh bỗng nhiên chen miệng nói. Đúng hay không ạ? A-di, mụ bọn họ sẽ không có chuyện gì đi. Lúc này tiểu cô nương này cặp mắt kia có chút sưng đỏ. Nhưng là lại cố nén nước mắt. Không để cho mình khóc lên. Của nàng cái bộ dáng này làm cho Hàn Tuyết có chút yêu thương. Hơi ngồi xổm xuống. Hàn Tuyết cười nói yên tâm đi, bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Nhẹ nhàng mà vuốt ve tiểu cô nương này đầu. Hàn Tuyết nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới trước kia chuyện gì. Trong đầu càng như điện bóng dáng giống nhau. Phát hình nhất mạc để cho nàng cảm nhận được tâm khôi hình ảnh. Này ta là thế nào? Làm sao sẽ bỗng nhiên có loại cảm giác này đây? Hàn Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Thế nhưng, trong đầu lói lên một thân ảnh. Thiếu Trần làm cho Hàn Tuyết lại càng hoảng sợ. Nàng không biết là sợ hãi, vẫn là lo lắng. Thế nhưng ở thời điểm như vậy, nghĩ tới một phương diện cũng không phải Hàn Tuyết bằng lòng gặp đến. Đến tột cùng, nàng nhìn thấy gì? Nghĩ tới điều gì? Nghĩ tới điều gì người? A gì, ngươi không sao chứ? Dương Ngọc Linh nhìn trước mắt cái này lớn lên so với chính mình mụ càng cao hơn mỹ phụ. Chỉ cảm thấy của nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút. Thậm chí cặp kia thập phần cổ trứng hồn viên tô nhũ. Nhảy lên lắc lư tần suất đã ở thay đổi kịch liệt. Lần tới báo trước mạo hiểm trong tình cảm mãnh liệt. mỹ nhân tuyệt sắc thê mê hoặc phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 120 kích yêu. A, Hàn Tuyết hơi sững sờ, thế nhưng lập tức lại cười nói ta làm sao vậy? Yên tâm đi, bọn họ sẽ ra tới. Nhất định. Nói, cái này một vị bình thường băng lãnh cao ngạo mỹ phụ thị trưởng hơi gật đầu. Hình như muốn cố ý nói sang chuyện khác như nhau được rồi. Lanh canh ngươi là cùng Tiểu Hy đã nhiều năm bạn học đi. Ừ, Dương Ngọc Linh có chút đỏ mặt cúi đầu. Dù sao trước mắt cái này một nữ nhân đúng là mình yêu say đắm cái kia cậu bé mù mù đây. Chỉ là hiện tại nàng lại nhất tâm lo lắng khách sạn tình huống bên trong. Hàn Tuyết đưa ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt của nàng thực sự là kiên cường tiểu cô nương. Cái kia chiến hữu cũ, ngươi hiểu được Tuyết Nhi có đúng hay không sợ choáng váng. Sau lưng các nàng, Lá Long cùng Hàn Bằng hai người còn lại là ngơ ngác, Hàn Tuyết trước sau biến hóa cũng quá đi. Bất quá, Hàn Bằng cũng thở dài nói ta làm sao biết. Nha đầu kia chí ít đều là như vậy kiên cường có được hay không? Cũng không nhìn một chút đúng là nữ nhi của ai. Được rồi, nhưng vấn đề là hiện tại Tiểu Hy còn không có gì đại động tác a. Lẽ nào ta kỳ vọng thực sự quá mức cao? Dù sao hắn vẫn chỉ là tiểu hài tử đây. Lá Long có chút buồn bã cái lỗ tai nhìn khách sạn. Này đạo tặc hiện tại đã phái ra một người cùng cảnh sát đối thoại. Đáng tiếc, đối phương hình như cũng không có muốn cứ như vậy buông tha. Có lẽ nói bọn họ sớm cũng định chết ở chỗ này. Mỗi trên người một người đều có đang nhiều như vậy thuốc nổ. Cảnh sát cùng quân đội thực sự không biết phải làm gì. Chỉ là này đạo tặc lại từng bước một bách cận. Dường như muốn đưa bọn họ ép điên giống nhau. Khanh khách. Lá Long bỗng nhiên nắm thật chặt quả đấm của mình. Tức giận nói chiến hữu cũ. Ngươi không cảm thấy những người đó hình như có chút khinh người quá đáng sao? Ý của ngươi là. Hàn Bằng ánh mắt của híp lại. Lá Long trên mặt biểu tình biến đổi. Bỗng nhiên trở nên hết sức nghiêm túc nguyên bản ta còn dự định để cho bọn họ chịu chút vì đắng sau đó chạy trở về bọn họ quốc gia của mình coi như. Nhưng là bọn hắn ba lần bốn lượt muốn chọc giận ta tốt. Thực sự tốt. Ngươi muốn phải làm sao? Hàn Bằng đạo. Ta tuyệt đối không để cho bọn họ một người có lẽ rời đi Hoa Hải. Lá Long bỗng nhiên nở nụ cười. Cười đến tà ác như vậy không muốn hoài nghi ta nói. Ta tuyệt đối có năng lực này. Chỉ là rất nhiều tư tình ta không có phương tiện. Đứng ra. Thế nhưng không có quan hệ. Từ hôm nay trở đi bọn họ nghỉ muốn rời khỏi. Người điên. Hàn Bằng không khỏi bật hơi đảo. Ừ. Lá Long lúc này chính nhìn tân quán phương hướng. Hai mắt rất mềm lói lên mỉm cười. Nhanh! Kính viễn vọng lấy tới. Hắn bỗng nhiên quát lên. Tiếp nhận thủ hạ đưa lên kính viễn vọng. Lá Long không kịp chờ đợi quay khách. Sạn nhìn. Nhìn thấy gì? Hàn Bằng vẻ mặt khẩn trương từ Lá Long thủ trưởng trong đoạt lấy kính viễn vọng. À, đúng là ha ha ha. Tiểu tử kia. Hàn Bằng chỉ nhìn thoáng qua liền nhận được. Khách sạn lầu 3 một cửa sổ đang có một tay ở huy động. Hơn nữa, một đứa bé trai gương mặt của xuất hiện ở tầm mắt của hắn. Thế nào? Chiến hữu cũ ta nói Tiểu Hy thế nhưng đi qua ta lá long trên tay hải tử đâu? Tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ nhưng là lại đã biết phải làm sao. Kế tiếp chúng ta kiên trì đợi là tốt rồi. Lá long lúc này hình như tâm tình quá mức thoải mái, nụ cười trên mặt cũng biến thành sán lạn. Không nói cho Tuyết Nhi sao? Trước không được. Vậy được rồi. Chúng ta thì chờ một chút Tiểu Hy tiểu tử kia có thể nháo ra chuyện gì đến. Hàn Bằng hình như cũng đặc biệt chờ mong. Món này kinh khủng tập kích dĩ nhiên sẽ ở một đứa bé trên người của Đạt được giải quyết. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Nhưng là lại đang tình lý. Trong bất quá, nguyên bản thập phần nhàn nhã người khởi xướng lô mê lúc này lại quá sợ hãi cái gì. Ngươi nói cái kia Diệp Hy cũng là con tin một trong. Lúc này nàng cầm điện thoại trên mặt vẻ mặt hưng phấn nói như vậy, hắn kia chết chắc rồi. Đại tiểu thư, chúng ta cũng là mới vừa từ lá long những người đó trên người nhận được tin tức. Chỉ là không biết thật giả. Không quan hệ, tự ta sẽ xác nhận một chút. Lô mê quải thượng liếu điện thoại, lại lập tức thông qua một loạt bảo mật thi thố. Lúc này mới chuyển được điện thoại. Bất quá bên người nàng Dương Tử lại tựa như biểu môi tỉ tỉ. Ngươi cũng đừng làm cho những người đó giết chết Diệp Hy Nga. Hắn là của ta. Nói mò gì đây? Lô mê lúc này trên mặt cười tươi như hoa không biết lá long lúc lúc sẽ có phản ứng như thế nào đây. Khanh khách. Thật hy vọng cũng tắm không muốn nhanh như vậy liền xong đời đây. Tỷ, như ngươi vậy trăm phương nghìn kế làm tức giận lá long, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đây? Ừ, làm cho ta đoán một cái. Dương Tử lúc này ôm lấy ôm một cái hùng thanh âm kia có chút nai thanh nai khí a, ta biết đến. Biết cái gì? Lúc này lô mê mới để điện thoại xuống. Tỷ tỷ ngươi là người điên. Lẽ nào ngươi là hiểu được lá long toàn lực xuất kích mới có ý tứ sao? Dương Tử không khỏi buồn cười nói vạn nhất thất bại nói ngươi liền thảm lạc. Chuẩn sẽ bị xem ra. Cái gì mới gọi kích thích ngươi tiểu hài? Tử xấu xa vĩnh viễn không hiểu. Lô mê lúc này thân thể đang run rẩy. Ở nơi này chỉ có các nàng hai tỷ muội trong phòng. Nàng nói cũng không cần che giấu cái kia Tần Nhã muốn đánh cái gì chủ ý. Ta không biết. Thế nhưng trong đó tất có mờ ám. Bất quá đây. Ta ngoạn ta. Đáng thương Diệp Hy Nga. Dương Tử có chút lão thành mà lắc đầu. Thế nhưng cái biểu tình này xuất hiện ở một tiểu lo di trên người của đích thật là có chút quá không phù hợp lẽ thường. Bất quá. Diệp Hy muốn là thật như vậy đã bị tỉ tỉ ngươi ngoạn chết. Vậy cũng chỉ có thể đủ oán hận chính hắn thường. Ngày không nhiều lắm nắm giữ mấy cái cầu sinh kỹ năng. Ai ta còn dự định cùng hắn vui đùa một chút đây. Dương Tử từ trên ghế salon đứng lên, nghĩ giường lớn nhào tới ôi, thật là thoải mái. Ngươi xem ngươi, nội khố đều lộ ra rồi. Lô mê tức giận chừng nàng liếc mắt. Dương Tử cái này tiểu lo di ăn mặc đồng hào bằng bạc trang, làn váy thoáng cái lật tới thắt lưng lên rồi. Đáng ghét.